Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Thư từ chức. Chủ nhật buổi sáng, Trung Minh bị vòng tay thanh âm đánh thức. Cầm qua tay vòng xem xét, gọi điện thoại tới là Tinh Hoa Giải Trí làm việc dãy số. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Hạ Nại Nhi người thiết kế Trung Minh tiên sinh sao? Điện thoại đối diện là một cái phi thường lễ phép giọng nữ. Đúng, ta là Trung Minh, trước đó dự thi thời điểm liền lưu lại mình dãy số cùng một chút tư liệu khác. Cho nên Tinh Hoa Giải Trí cực kỳ thuận lợi địa liên hệ đến hắn. Trung Minh tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đầu tiên chúc mừng ngài nhân vật Hạ Nại Nhi thu được lần này giả lập thần tượng giải thi đấu giải. Đặc biệt, tối hôm qua trực tiếp ngài hẳn là cũng chú ý. Tương quan quy tắc ngài hẳn là cũng rõ ràng. Ta liền không nhiều lắm lời. Ta muốn trước xin hỏi một chút. Xin hỏi ngài có phải không có được Hạ Nại Nhi cái này giả lập hình tượng toàn bộ bản quyền? Trung Minh nói ra, có, vậy thì tốt quá. Là như thế này, chúng ta Tinh Hoa Giải Trí hy vọng có thể cùng ngài đạt thành hợp tác. Ngài cũng biết, nếu như chúng ta cộng đồng tiến hành Hạ Nại Nhi bản quyền khai phát, ngài tiền thưởng có thể gấp bội biến thành 4 triệu, với lại đến tiếp sau còn sẽ có các loại chia. Vậy xin ngài tin tưởng chúng ta Tinh Hoa Giải Trí tại giả lập thần tượng phương diện này mở rộng là nhất chuyên nghiệp. Chúng ta hợp tác tất nhiên là cục diện hai phe đều có lợi. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy xin hỏi ngài có nguyện ý hay không ký hiệp nghị tới cộng đồng khai phát? Mở rộng Hạ Nại Nhi nhân vật này đâu? Nếu như ngài đồng ý lời nói, Tinh Hoa Giải Trí hội tận hết sức lực địa đẩy ra rộng. Thậm chí để Hạ Nại Nhi thu hoạch được cùng Tô Bạch, Đế Na các loại giả lập thần tượng cùng đài cơ hội. Đến lúc đó tại các thành phố lớn cử hành giả lập thần tượng âm nhạc hội, người đều đem thu hoạch được một bộ điểm thu nhập làm chia. Hiển nhiên, một bộ này lý do thoái thác là chuẩn bị tốt. Đối phương cũng biết, loại này dụ hoặc người bình thường rất khó kháng cự. Hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là dụ hoặc. Đối đại bộ phận điểm phòng làm việc mà nói, khai phát một cái giả lập thần tượng, không phải là vì bán cho công ty lớn sao? Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân đoàn đội khẳng định đã không chút do dự địa thanh bản quyền giao cho Tinh Hoa Giải Trí đi vận tác. Tương quan thu nhập đầy đủ nuôi sống những công tác thất này thời gian rất lâu. Vận khí tốt lời nói không chừng về sau thu nhập còn hội càng ngày càng nhiều. Trung Minh nói ra, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta chỉ muốn tiền thưởng. Xin hỏi tiền thưởng lúc nào có thể tới sổ? Thuế sau còn lại bao nhiêu? Đối phương sửng sốt một chút. A, Trung Minh tiên sinh, ngài có phải không nghe rõ ràng ta lời nói? Liên quan tới tiền thưởng cùng đến tiếp sau thu nhập, Trung Minh đánh gãy nàng lời nói. Ta nghe được phi thường rõ ràng. Nhưng ta cũng không tính bán nhân vật này bản quyền. Ta cũng chỉ muốn 2 triệu tiền thưởng. Đối phương giọng nữ trầm mặc. Hiển nhiên nàng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà có thể như vậy. Cách vài giây đồng hồ, đối phương lại hỏi. Vậy xin hỏi ngài có phải không đã cùng những công ty khác đã đạt thành hợp tác? Nếu như là ra giá phương diện vấn đề, chúng ta có thể bàn lại. Ngài muốn tin tưởng chúng ta Tinh Hoa Giải Trí tại mở rộng giả lập thần tượng phương diện tuyệt đối là kinh nghiệm rất phong phú, có thể cấp cho thù lao, vậy tuyệt đối là đồng hành nghiệp bên trong nhất có sức cạnh tranh. Trung Minh rất bất đắc dĩ, cảm ơn ngươi hảo ý, ta là ý nói Hạ Nại Nhi bản quyền ta muốn mình giữ lại. Ngươi không cần lại cùng ta giải thích, ngươi nói ta đều hiểu. Ta chính là đơn thuần không muốn bán. Xin đừng nên lại khuyên ta. Chúng ta thời gian đều rất quý giá. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, đã ngài kiên trì lời nói. Tiền thưởng xét duyệt, cấp cho có tương quan quá trình. Tuần này nội ứng nên sẽ trực tiếp đánh tới ngài trong chương mục. Nếu như ngài thay đổi chủ ý, có thể tùy thời liên lạc với ta. Tinh Hoa Giải Trí tùy thời chào mừng ngài. Hoặc là nếu như ngài nguyện ý tới Tinh Hoa Giải Trí nhậm chức, chúng ta cũng là giơ hai tay hoan nghênh. Đối diện hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, vốn cho rằng cái này sẽ là một lần vui sướng mà giàu có tính kiến thiết giao lưu. Lại phát hiện Trung Minh hoàn toàn không phối hợp, với lại không hứng lắm. Tập trung tinh thần chỉ muốn tiền thưởng, nhưng tiền thưởng mới bao nhiêu a? 2 triệu mà thôi. Nếu như từ Tinh Hoa Giải Trí tiến hành giả lập thần tượng bản quyền vận hành, cái kia đến tiếp sau thu nhập thế nhưng là vượt xa cái số này a. Trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều nữa. Dù sao Trung Minh thái độ đã rất rõ ràng, không muốn tại cái đề tài này bên trên quá nhiều dây dưa. Thứ hai, biển học không bờ, phiên bản mới sắp online. Hạng mục mỗi người đều bề bộn nhiều việc, mà Bạch Tổng Giám càng là như ngồi bàn trông, không ngừng cùng Chu Dương thúc hỏi hạng mục tiến độ. Bận rộn thời gian dài như vậy, phiên bản mới cuối cùng là muốn lên tuyến. Bạch Tổng Giám không trông cậy vào phiên bản mới có thể hiệu quả nhanh chóng xem đến tăng lên, nhưng ít nhất cũng phải làm ra chút thành tích. Khảo thí bản vốn đã phát cho khảo thí tổ, chương trình nhóm tất cả đều bận rộn điệu bộ có thể ưu hóa. Mà Chu Dương thì là đang không ngừng đích xác nhận tiến độ, sau đó hồi báo cho Bạch Tổng Giám. Bạch Tổng Giám nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm vẫn là tránh không được khẩn trương. Dù sao cái này phiên bản mới quy hoạch hoàn toàn là hắn làm. Nếu như phiên bản mới thất bại, vậy cái này nồi muốn vãi ra cũng khó khăn. Không có cách nào cùng Vu Tổng giao nộp. Nhận công ty cao tầng nhiều như vậy chú ý, tự nhiên áp lực vậy hội tăng gấp bội. Cốc cốc cốc, truyền đến tiếng đập cửa. Bạch Tổng Giám sững sờ, bởi vì hắn văn phòng không thường có người tới, bình thường đều là hắn đi hạng mục đi dạo, có chuyện gì liền trực tiếp hỏi Chu Dương. Những người khác bình thường sẽ không chủ động tìm hắn báo cáo làm việc. Mời đến, Bạch Tổng Giám ngẩng đầu nhìn lên, tới lại là Trung Minh. Ân, là tới chịu thua. Bạch Tổng Giám có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy Trung Minh sớm tối hội nghĩ thông suốt, dù sao loại này không có làm việc cả ngày không có việc gì cảm giác một ngày hai ngày vẫn được. Thời gian dài liền sẽ cảm thấy tại hoang phế thời gian. Với lại ai cũng không cần thiết cùng tiền hoặc là mình tiền đồ không qua được. Bạch Tổng Giám cảm thấy Trung Minh là người thông minh, hẳn là có thể nghĩ thông suốt điểm này, cho nên hắn còn thật cao hứng. Chào hỏi Trung Minh đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống. Thế nào, nghĩ thông suốt, nếu như ngươi có thể đoan chính thái độ lời nói, hạ cái phiên bản quy hoạch có thể xong giao tất cả cho ngươi tới làm. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến xuất ra một phần để cho ta cùng Vu Tổng hài lòng phiên bản quy hoạch. Bạch Tổng Giám mặt mũi tràn đầy hiền lành nói, kỳ thật hắn cũng không phải là tại nhằm vào Trung Minh. Đơn thuần chỉ là vì hoàn thành Vu Tổng bố trí tới nhiệm vụ mà thôi. Nếu như Trung Minh thật có thể thay đổi thành kiến nghiêm túc địa giúp hắn làm việc, vậy hắn cao hứng còn không kịp. Trung Minh đem trong tay thư từ trước hướng trên bàn vừa để xuống. Bạch Tổng Giám, ta là tới từ trước. Ngươi muốn cái gì? Từ trước? Bạch Tổng Giám mộng, trong nháy mắt tận lời. Tiểu tử này tính tình như thế bướng bỉnh, cái này muốn từ trước, không đến mức a. Bạch Tổng Giám đột nhiên có chút hoảng, hắn nhưng là không hy vọng Trung Minh từ trước, không quản là hắn vẫn là Vu Tổng, đều rất rõ ràng Trung Minh mặc dù không hợp tác, nhưng là chân chính có năng lực người, cũng là hiếm có hạt giống tốt. Vu Tổng đề nghị là thanh Trung Minh điều đến những ngành khác thật tốt dỗ dành. Mà Bạch Tổng Giám lại cho rằng không cần. Hắn cảm thấy mình có thể thay đổi Trung Minh ý nghĩ. Một cái mới vừa vào đi hơn 2 tháng thực tập sinh, coi như tính tình lại lớn lại có thể đại đi nơi nào. Không đến mức phạm ngu đến mức cùng tiền không qua được a. Bạch Tổng Giám muốn qua Trung Minh Hội cáo kỉnh, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà không có dấu hiệu nào địa muốn đi. Bạch Tổng Giám trong nháy mắt luống cuống, không qua bề ngoài vẫn là rất bình tĩnh. Không phải, làm việc làm rất tốt, cái gì muốn rời trước đâu. Hiện tại cũng không phải thông báo tuyển dụng quý, ngươi tìm tới nhà dưới. Nếu như ngươi đối hạng mục hoặc là đối ta có cái gì chưa đầy, đều có thể nói ra, đây đều là có thể giải quyết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.